Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, 67. Thần quái thế giới. Rạng sáng 1 giờ, phòng thí nghiệm nội đèn đuốc sáng trưng, chỉ số không có biến hóa. Có phải hay không xuất hiện cái gì sai lầm? Thanh Hòa tiểu đạo sĩ nhìn chằm chằm màn hình vẫn không nhúc nhích con số. Đôi mắt đều hoa, cũng không gặp có cái gì biến hóa, hắn ghé vào trên bàn. Một bộ bị rút cạn tinh khí thần bộ dáng. Bên cạnh tiến sĩ sinh nhìn buồn cười. Nhịn không được duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Đây là thực bình thường sự tình. Thực nghiệm 10 ngày nửa tháng không có tiến triển đều là thực bình thường. Thậm chí có đôi khi bận rộn 1-2 năm. Kết quả là công dã tràng. Cũng không phải hãn sự, nhưng là phía trước. Hắn lúng ta lúng túng mở miệng, lần này là thực thuận lợi a. Ninh lão sư thật sự rất lợi hại. Vài lần thiếu chút nữa đi lên lối rẽ. Đều là nàng cấp kéo trở về. Bên kia nghiên cứu sinh cũng gia nhập thảo luận. Lần này nghiên cứu cùng ta trước kia tham dự hạng mục so sánh với. Tiến độ mau đến quả thực không thể tưởng tượng, Ninh lão sư thật sự chỉ là cái cao trung sinh sao? Nàng làm ta cái này tiến sĩ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Phải biết rằng, ta cũng là một đường bị người khen cả ngày chi con cưng đi đến nơi này, đỉnh cấp thiên tài cùng. Thiên tài cũng là có khác nhau. Này cũng không có biện pháp a. Bất quá nếu không phải lần trước nàng ở vũ khí công năng thượng có một ít sai lầm nhỏ. Ta đều hoài nghi nàng có phải hay không chưa bao giờ đến mang thành thục kỹ thuật xuyên qua chờ. Về, vị kia nghiên cứu sinh như vậy cảm khái một câu. Ngồi ở ghế trên dạo qua một vòng. Đối diện tới cửa khẩu một đôi cười như không cười đôi mắt. Sắc mặt hơi mang tái nhợt. Nhìn qua tựa nhàn hoa ánh thủy nhu nhược khuê tú thiếu nữ khoác áo khoác. Cầm di động, cũng không biết nhìn bao lâu, hắn thiếu chút nữa ở quán tính dưới tác dụng đem chính mình cấp truyền. Phi, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Ninh lão sư hảo, phòng thí nghiệm phần phật đứng lên một mảnh người. Tuy rằng chưa nói cái gì nói bậy, nhưng là tổng cảm thấy thập phần chột dạ. Đối với thiếu nữ một đám lấy lòng ân cần thăm hỏi. Ninh Tố cũng không để ý bọn họ thiện ý nghị luận. Chỉ vẫy vẫy di động nói. Giáo sư Phùng nói quá muộn. Tủ lạnh không đồ vật. Cho các ngươi điểm cơm hộp. Hỏi các ngươi muốn ăn cái gì, ta phao mì ăn liền là được. Mì ăn liền chỗ nào hành a? Không có dinh dưỡng. Cây rát hương nồi. Cây rát hương nồi nhất bổng. Nướng BBQ. Đương nhiên là nướng BBQ. Ta muốn ăn gà rán. Ta muốn ăn hải sản. Hải sản cá bản mặt cho ngươi. Điểm một phần, phòng thí nghiệm lại náo nhiệt lên. Tựa hồ là khó được tể một lần lão sư. Các đều thực hưng phấn. Cuối cùng bọn họ điểm cay rát hương nồi. Một đám người cũng không mệt nhọc. Liền cà phê liêu khởi kế tiếp thực nghiệm, bọn họ lấy ra đi cấp điều tra ban xem chính là ngay từ. Đầu chế tạo ra vật thí nghiệm. Thập phần đơn sơ thô ráp. Công năng cũng hoàn toàn không đầy đủ hết. Dù vậy, cũng đủ để lệnh người ngạc nhiên. Mà hiện giờ bọn họ nghiên cứu đồ vật. Đã nhìn không ra đời thứ nhất thành phẩm bóng dáng, Ninh lão sư. Linh khí che chắn nghi hôm nay mới nghiên cứu ra tới. Liền phóng tới phòng thí nghiệm bên ngoài tiến hành thực tiễn. Không quan hệ sao? Đương nhiên sẽ không có vấn đề. Rốt cuộc thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Kế tiếp một đoạn thời gian, nó tác dụng rất lớn. Đang ở cùng giáo sư Phùng nói chuyện phiếm, Ninh Tố ý vị thâm trường mà nói ra. Những lời này, vấn đề giả hoang mang mà truy vấn. Cái gì thực tiễn? Ở trong nhà tiến hành linh khí biến hóa thực nghiệm cũng là giống nhau a. Phòng thí nghiệm nội chỉ có Thanh Hòa sẽ một ít huyền học thủ đoạn. Hơn nữa đều tương đối ôn hòa. Phóng tới phòng thí nghiệm bên ngoài. Có thể siêu tập càng nhiều tư liệu sống. Cũng dễ bề ngày sau điều chỉnh. Ninh Tố như vậy giải thích lúc sau. Lịch duyệt càng thêm phong phú. Giáo sư Phùng lập tức phản ứng lại đây. Ý của ngươi là. Có người sẽ đối phòng thí nghiệm bất lợi. Thiếu nữ hào phóng gật đầu tán đồng cái này cách nói. Chúng ta biết đến đồ vật. Đã dao động một bộ phận người ích lợi. Hơn nữa chúng ta kế tiếp muốn sáng tạo đồ vật. Sẽ đưa tới càng nhiều mơ ước. Lo trước khỏi họa, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Giáo sư Phùng cũng gật gật đầu. Khó trách ngươi đem linh khí che chắn nghi cùng âm khí che chắn nghi đều phóng tới bên ngoài mở ra. Như vậy cũng có thể nhiều thu thập một ít số liệu, người tu đạo thủ đoạn muôn vàn. Cho dù ta nhiều năm như vậy tới chịu đựng sư phụ dạy dỗ, cũng chỉ khuy đến một vài. Chỉ sợ sẽ có cái gì cửa hông tà pháp có thể đột phá phòng ngự. Thanh Hòa trầm tư một lát, mở miệng, bất quá vô luận cái gì thủ đoạn, đều là lấy linh khí cùng âm khí làm cơ sở, dùng dụng cụ đem phòng thí nghiệm biến thành tuyệt linh địa. Nói không chừng thật sự muôn vàn thủ đoạn cũng không từ thi triển, yên tâm đi, Ninh Tố duỗi tay. Xoa xoa hắn xõa tung đầu mao, liền tính đột phá phòng ngự, cũng còn có ta ở đây đâu, Thanh Hòa đỏ nhĩ tiêm. Cưỡng chế nói sang chuyện khác. Kia phòng thí nghiệm đại gia cũng muốn chú ý một chút. Tóc móng tay không cần tùy tiện ném xuống. Nếu bị thương đổ máu, nhiễm huyết đồ vật ngàn vạn nhớ rõ, không cần loạn ném. Này đó đều là tà pháp có thể lợi dụng tài liệu ở phương diện này. Hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ. Nghĩ đến so những người khác đều quàng. Ninh Tố cũng xem hắn cách nói. Nghĩ một cái phòng thí nghiệm điều lệ chế độ ra tới. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên. Nguyên lai là cơm hộp đưa đến, Thanh Hòa cùng nghiên cứu sinh xung phong nhận việc đi theo nàng cùng. Nhau đi ra ngoài lấy cơm hộp. Mấy người mới vừa đi tới cửa, liền thấy một cái xuyên cơm hộp phục thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ. Đang ở nghiên cứu đơn đặt hàng, nghe được có động tĩnh. Hắn quay đầu, ngài hảo, xin hỏi là các ngươi điểm cay rát hương nổi sao? Nghiên cứu sinh thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Ở bọn họ trước mặt cũng không phải người thường gương mặt, mà là một trương xanh trắng nửa hư thối mặt quỷ. Vị này khủng bố cơm hộp viên đôi tay đệ thượng đồ ăn. Kia trên tay bạch cốt dày đặc, hơn nữa mơ hồ có thể thấy. Hộp nhựa trang đồ ăn cũng không phải bọn họ điểm cay rát hương nổi, mà là một chậu mang theo huyết sắc nhân thể khí quan, hắn sắc mặt trắng nhợt. Suýt nữa, không nhổ ra. Mặt khác hai người lại mặt không đổi sắc. Thanh Hòa tiến lên tiếp nhận cơm hộp. Vất vả, không vất vả. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Cơm hộp viên nói những lời này. Còn có thể thấy sâu mấp máy từ tối om hốc mắt rớt ra tới, nghiên cứu sinh che miệng. Nhìn chằm chằm cơm hộp viên rời đi bóng dáng. Lại nhìn chằm chằm Thanh Hòa trên tay kia bồn đồ vật. Lắp bắp, ta, chúng ta, cái này. Nó, đừng sợ, Thanh Hòa trấn an mà đối hắn cười cười. Này chỉ là một cái thủ thuật che mắt, hắn kháp cái quyết. Xuất hiện ở trước mặt cây rát hương nồi tức khắc biến trở về bình thường bộ dáng. Phong phú mê người, phiếm hồng lượng du quang. Chỉ là nghiên cứu sinh không còn có muốn ăn. Hắn chần chờ mà dò hỏi. Vừa rồi cái kia cơm hộp tiểu ca, cũng là giống nhau. Cái kia ảo thuật là có khi hiệu tính. Người nếu là cùng hắn nhiều liêu một lát, là có thể thấy hắn biến bình thường. Thanh Hòa kiệt lực an ủi tinh thần uể oải nghiên cứu sinh. Hắn nhìn qua cực độ hối hận đi theo ra tới, chỉ cần đồ ăn là bình thường. Cho dù cái kia cơm hộp viên thật là quỷ hồn cũng không cái gọi là. Có một phần đang lúc công tác, sau khi chết còn tại sáng lên nóng lên nỗ lực phấn đấu. Đây là một chuyện tốt, Ninh Tố góc độ này bọn họ đều không có nghĩ đến. Bọn họ biểu tình phức tạp mà nhìn suy tư gì đó thiếu nữ, đối phương không có chú ý tới bọn họ tầm mắt. Chỉ là ở lẩm bẩm tự nói. Về sau nói không chừng có thể thực hiện âm dương hợp tác. Cấp quỷ hồn chuẩn bị dương thế công tác. Tiền lương đãi ngộ phương diện yêu cầu cũng so thấp. Bất quá muốn thực hiện điểm này. Còn phải ở cả nước trong phạm vi làm một lần quỷ khẩu tổng điều tra. Như thế so dân cư tổng điều tra phiền toái một ít. Vẫn là muốn trước đem thiết bị điều chỉnh thử hào. Trước mắt sản lượng còn không thể duy trì cái này ý tưởng. Lúc này bọn họ tâm tình cùng bên ngoài điều tra ban một bộ phận người trùng hợp. Trước mặt vị này, có lẽ thật là một cái điên cuồng nhà khoa học đi, phòng thí nghiệm nội người cũng không biết cái này. Nhạc đệm, bọn họ tâm tình vui sướng mà phân thực này phân mỹ vị. Có chút kỳ quái vì cái gì ngay từ đầu nhất tích cực muốn cay rát hương nổi người. Hiện tại như thế nào một chiếc đũa cũng chưa động, chân gà ngươi muốn sao? Cùng hắn chơi đến tốt hơn gấp một cái hương mềm mại lạn chân gà hỏi hắn. Nhưng mà nghiên cứu sinh trong đầu lại không tự chủ được hiện ra nhân thủ bộ dáng. Hắn vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, người ăn là được, cái này cơm hộp viên chỉ là một cái bắt đầu. Theo sau, phòng thí nghiệm người liền thấy bên ngoài dụng cụ số liệu không ngừng biến hóa. Linh khí nghi cùng âm khí nghi chỉ số đều ở nhảy lên. Vẫn luôn quan sát ký lục tới rồi hừng đông. Mới nói đi nghỉ ngơi trong chốc lát, thay đổi nhất ban người tiếp tục thủ dụng cụ. Vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới thanh tỉnh lại. Lại vội vàng trở lại phòng thí nghiệm nội, đứa bé này chưa thấy qua a. Là ai rớt? Ninh Tố mới bước vào phòng thay quần áo. Liền nghe thấy những lời này. Mấy cái nữ tính nghiên cứu viên vây ở một chỗ. Nhìn một cái búp bê Tây Dương, hình thức thực cổ xưa. Nhìn qua có điểm năm đầu. Bất quá đứa bé này nhìn qua không phải thực thoải mái. Tâm lý tác, dụng đi, khủng bố cốc hiệu ứng. Cái này nhìn lại không giống chân nhân, các nàng nóng bỏng mà thảo luận. Cũng chưa phát hiện Ninh Tố đã đến. Chờ Ninh Tố ra tiếng, mới thấy nàng, Ninh lão sư. Ngài biết đây là ai oa oa sao? Ninh Tố nhìn vẫn không nhúc nhích, tựa như một cái bình thường món đồ chơi búp bê vải. Cười cười. Phóng tới vật bị mất mời nhận chỗ. Lại cha cha theo dõi đi, vài người đồng ý. Cũng đem nó vứt chi sau đầu, viện nghiên cứu người đều đến đông đủ. Tương lai một đoạn thời gian, phòng thí nghiệm sẽ có tập kích chuyện này. Hiện giờ đã bị sở hữu nghiên cứu viên biết được. Cũng minh bạch này đó tập kích cùng trước kia những cái đó vật lý thủ đoạn bất đồng. Là huyền học thủ đoạn, nhưng mà thấy một cái tiểu nữ hài phiêu phù ở giữa không trung. Tưởng tiến vào rồi lại bởi vì bên trong bị che chắn âm khí khó chịu mà lui ra ngoài. Tức giận đến đem tỳ thân mang theo búp bê vải tạp lại đây hành động. Các đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là tiếp xúc quá cái kia búp bê Tây Dương người. Thấy nó chậm rãi hướng phòng thí nghiệm nội bò bộ dáng. Càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhưng mà phòng thí nghiệm nội hai vị trực tiếp người phụ trách. Một cái nói, che chắn nghi vì cái gì không có ngăn cản búp bê Tây Dương động tác. Một cái nói, cái này món đồ chơi rốt cuộc là cái gì động lực sử dụng. Nhìn qua, đối cái kia quỷ dị búp bê Tây Dương hứng thú nồng hậu, không hiểu đại lão thế giới trợ thủ nhóm run. Bần bật, nhìn Ninh Tố hứng thú giạt rào mà cầm búp bê vải lại đây. Tả chọc hữu niết đều không có một chút phản ứng. Giáo sư Phùng cũng thượng thủ nhéo nhéo. Mềm như bông, bên trong hẳn là bông. Không có mặt khác đồ vật, dùng bông làm tứ chi bò xa như vậy. Thật là ghê gớm, nghe được thiếu nữ khen. Búp bê Tây Dương cũng minh bạch chính mình bại lộ. Nó nghĩ trăm lần cũng không ra. Rõ ràng ngụy trang đến tựa như một cái chân chính món đồ chơi. Là như thế nào bị phát hiện không phải? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này mặt không có người chơi búp bê Tây Dương? Nhưng là bị phát hiện. Liền không thể lại làm bộ đi xuống. Những người này trên tay không nhẹ không nặng. Niết đến đau quá. Búp bê Tây Dương ủy ủy khuất khuất mà đứng lên. Tiêm thanh tiêm khí mà. Dừng tay. Nếu không ta liền ăn các ngươi. Nó ngửa đầu. Đắc ý rào rạt mà nghe tiếng thét chói tai. Sau đó mới phát hiện. Ly nó gần nhất hai người không những không có sợ hãi. Ngược lại lộ ra tươi cười. Quả nhiên là có thể hành động. Giống như còn có tự hỏi năng lực. Rốt cuộc là cái gì điều khiển đâu. Vừa rồi duỗi tay niết thời điểm bên trong đều là bông. Cũng không biết có hay không cơ quan. Trên mặt là plastic làm. Khả năng có để sót. Hai vị đại lão bình tĩnh ảnh hưởng phía sau người. Đem trong đầu rất nhiều về búp bê vải phim kinh dị thanh đi ra ngoài. Bọn họ ngượng ngùng mà thò qua tới. Trong đó một vị tiếng thét chói tai nhất chói tai lắp bắp mà mở miệng. Kỳ thật chỉ dùng tay. Cảm giác không phải thực rõ ràng. Tốt nhất cắt khai nhìn xem bên trong cấu tạo, tiểu muội muội ngươi sao lại thế này. Búp bê Tây Dương sợ ngây người. Nó mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin mà nhìn mới vừa rồi sợ tới mức không được người. Thanh Hòa thu hồi lấy bùa chú tay. Xác thật có thể cắt mở ra. Nhìn xem bên trong có hay không linh lực hoặc âm khí làm lá bùa điều khiển. Búp bê Tây Dương thấy. Có người đi lấy kéo, hoảng đến xoay người liền chạy, Nó chỉ là một cái món đồ chơi. Ngày thường liền dựa dọa người liền có thể uy hiếp đối phương. Ai biết gặp được như vậy một đám không ấn lẽ thường ra bài. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào, một bên sợ hãi một bên nóng lòng muốn thử tưởng giải phẫu chính mình. Kia hai chỉ chân ngắn nhỏ phịch mà lại mau cũng mau bất quá nhân loại động tác. Ninh Tố tay tật đè lại nó. Trên mặt ý cười doanh doanh. Đừng sợ, sẽ không đau, mắt thấy kéo càng ngày càng gần. Búp bê Tây Dương, oa, mà một tiếng khóc ra tới. Ta cái gì đều nói cho các ngươi. Không cần cắt ta quần áo, nó thút tha thút thít mà. Nề hà trước mặt người đều ý chí sắt đá. Bọn họ đem kéo đặt ở búp bê Tây Dương trên người. Một hỏi một đáp có vẻ ngoan ngoãn cực kỳ, theo phạm tội hiểm nghi quỷ công đạo. Nó cùng muội muội đều là sau khi chết ngây thơ mờ mịt bị một cái tự xưng là ngự quỷ sư nam tính. Nhận nuôi, từ ngày đó bắt đầu, nó đã bị nhét vào búp bê Tây Dương thân thể. Nam nhân kia nói như vậy có trợ giúp nàng tu luyện. Muội muội tu hành đến tương đối mau, đã có thể trước mặt người khác hiện hình. Nàng vẫn là chỉ có thể thao tác búp bê Tây Dương động tác lúc này đây. Chính là nhận được mệnh lệnh yêu cầu lẻn vào cái này phòng thí nghiệm. Hù dọa bên trong người. Nhưng là nàng muội muội vào không được. Liền thử đem nàng ném vào tới. Không nghĩ tới thành công. Các nàng ước hảo 3 ngày sau buổi tối ở cửa gặp mặt. Đến lúc đó muội muội sẽ đem nó mang về. Ta thật sự không lừa các ngươi. Cái này địa phương rất khó chịu. Cảm giác không có sức lực. Nếu không phải nam nhân kia yêu cầu, ta mới sẽ không tiến vào. Búp bê Tây Dương nhìn mắt sắc nhọn kéo. Sợ hãi mà rụt rụt. Lại thực mất mát mà bổ sung một câu. Muội muội giống như càng là căn cứ hắn biện pháp tu hành. Liền càng là không giống trước kia nàng. Có như vậy thuật pháp sao? Ninh Tố quay đầu đi hỏi Thanh Hoa. Đối phương cũng có chút mờ mịt. Ngự quỷ sư ta giống như nghe nói qua. Ngài chờ một lát. Ta cấp sư phụ gọi điện thoại hỏi một câu, biết búp bê Tây Dương thân thế. Cũng biết nàng là một cái tiểu nữ hài sau. Nghiên cứu viên nhóm thái độ lập tức đã xảy ra chuyển biến. Cũng không nhớ rõ phía trước sợ hãi. Đem kéo lấy xa. Đối với búp bê Tây Dương hòa khí mà nói chuyện phiếm, bọn họ lại bồi tiểu bằng hữu chơi. Ninh Tố cùng giáo sư Phùng lại bắt đầu thảo luận khởi che chắn nghi cải tiến. Hiện tại xem ra. Che chắn rớt linh khí cùng âm khí cũng không phải vạn toàn chi sách. Tuy rằng mất đi bộ phận hành động lực, nhưng nếu chịu đựng cái loại này khó chịu nói, vẫn là có thể kiên trì tiến vào, cũng muốn dự phòng bọn họ thông qua vật dẫn. Làm chuyện như vậy phát sinh càng nhiều, bọn họ thảo luận che chắn nghi sửa chữa. Lại nhìn tân thực nghiệm tiến độ, thời gian lại đi qua một vòng. Phòng bế thực nghiệm mọi người chút nào không biết bên ngoài đã phiên thiên, vô luận cái dạng gì thử. Tới rồi phòng thí nghiệm khu vực đều sẽ đá chìm đáy biển. Phái ra đi âm hồn. Nếu có thể đi vào đến phòng thí nghiệm, kia nhất định là có đi mà không có về. Cái này làm cho người chống lại thực khẩn trương. Bắt đầu kế hoạch khởi mặt khác hoạt động, bọn họ không có ngu xuẩn đến ngay từ đầu liền đem mục tiêu. Đặt ở Ninh Tố trên người. Phòng thí nghiệm phòng thủ kiên cố, không có sơ hở, nhưng là nghiên cứu viên có người nhà, liền có uy hiếp, chỉ cần nhất đánh bại, thực nghiệm tiến độ liền sẽ chậm lại. Bọn họ liền có nhiều hơn thời gian đi ngăn cản mấy thứ này ra đời, liền ở có một ngày. Nghiên cứu sinh nhận được mụ mụ điện thoại, đối diện không có người ta nói lời nói, chỉ có một tiếng hít thở, hắn đối với điện thoại hô vài thanh. Đều không có đáp lại. Mà cái kia số điện thoại cũng xác thật là hắn mẫu thân. Hắn lo lắng mà tiếp tục nghe. Nghe thấy một nữ nhân sắc nhọn tiếng cười. Tưởng móng tay thổi qua bảng đen thanh âm. Ngay sau đó, điện thoại liền cắt đứt. Này phảng phất là một cái tín hiệu. Phòng thí nghiệm nội điện thoại liên tiếp mà vang lên. Bọn họ cùng nhau làm khó dễ, liên lụy tới thân nhân ái nhân. Mọi người không có chủ ý, sôi nổi nhìn về phía Ninh Tố, gấp đến độ muốn rời đi. Giáo sư Phùng cũng nhận được nữ nhi điện thoại, khóc lóc nói sợ hãi, muốn gặp ba ba, đừng hoảng hốt. Thiếu nữ di động không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng nhìn về phía trước mặt nghiên cứu thành phẩm, ta gọi điện thoại cấp điều tra ban chủ nhiệm, làm cho bọn họ liên hệ đóng quân bộ đội. Đừng quên, chúng ta ở phòng thí nghiệm cũng không phải cái gì cũng chưa làm, những lời này làm cho bọn họ lập tức an tâm, bọn họ đối chính mình thành quả rất có tin tưởng, thực mau. Mấy chiếc quân xe khai vào phòng thí nghiệm, binh lính bị thỉnh cầu thay phòng thí nghiệm nội trang bị. Nhận được điện thoại, nghiên cứu viên nhóm ngồi trên bất đồng quân xe. Lái khỏi viện nghiên cứu, Ninh Tố cũng ngồi trên một chiếc xe. Vuốt ve trong tay chế thức vũ khí, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, tác giả có lời muốn nói. Thiên đạo, ngo ngoe dục dịch Ninh Tố. Ngoan, còn dùng không thượng ngươi. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Hiểu biết một chút cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cá mạch vũ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Lục rễ lan sinh ba cái. Mộng hồi nghe tuyết, đi cây, mạc lăng hiên một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhan đồng sinh, lưu phong hồi tuyết, mạc lăng hiên, không thành tế, cùng ta cùng chết đi. Thân ái đát, Freddy 10 bình, sương mù bằng mơ hồ. 2 bình, như nước nếu trời nắng. Cơ phỉ, zero 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.